Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 837, lốp xe dự phòng nghịch tập 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Dục sắc mặt có chút khó coi, người nói chuyện làm sao khó nghe như vậy? Các ngươi liền chuyện khó coi đều làm được, còn không cho phép ta nói vài lời khó nghe. Cố Thiển Vũ cười nhạo, Quý Cảnh Đồng, ta không nghĩ tới ngươi là như vậy. Chu Dục một mặt, ta nhìn lầm ngươi, biểu tình, Cố Thiển Vũ nhíu mày, ta làm sao vậy, chẳng lẽ ta có một câu nói là sai rồi, nếu như các ngươi quy củ, giữ khuôn phép, ta sẽ nói loại lời này. Không xem trước một chút mình làm cái gì thấy không dậy nổi người chuyện, còn trách ta nói chuyện khó nghe. Cố Thiển Vũ cười lạnh, Chu Dục sắc mặt là triệt để lạnh xuống, chúng ta làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài rồi. Quý Cảnh Đồng, đừng có dùng ngươi dơ bẩn tâm lý, suy nghĩ ta cùng Cố Thiển Vũ cười nhạo. Nếu là quang minh chính đại, kia các ngươi tới nơi này làm gì? Tại sao không đi phòng bác sĩ làm việc ôm cùng một chỗ? Làm sao không tại hành lang ôm cùng một chỗ? Các ngươi đừng ồn ào, là ta không đúng. Viên hai mắt đỏ bừng, nước mắt tại hốc mắt lăn qua lăn lại, nhìn đặc biệt đáng thương sờ sờ. Cố Thiển Vũ, luận khóc tướng, nàng liền chịu phục loại này bạch liên hoa, mỗi lần đều có thể khóc làm ra một bộ ta thấy mà yêu cảm giác. Vốn chính là người không đúng, có ta ca, còn đi cùng nam nhân khác câu kết làm bậy, người còn có mặt mũi khóc. Cố Thiển Vũ lạnh lùng liếc qua Viên Y, ta cùng ta ca đều không khóc, ngươi ngược lại là trước khóc. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Viên Y nước mắt rơi càng thêm lợi hại, lông mi đều bị nước mắt thấm ướt, nhìn đặc biệt đáng thương, đặc biệt bất lực, muốn để người bảo hộ nàng. Cố Thiển Vũ, ngoại trừ khóc, chính là khóc, Bạch Liên Hoa cũng liền điểm ấy kịch bản. Bất quá Bạch Liên Hoa khóc lên, bình thường đều sẽ có ngốc ít đứng ra bảo hộ các nàng. Thấy Viên Y khóc phi thường thương tâm, Chu Dục cái này ngốc ít quả nhiên vì nàng lấy lại công đạo. Quý Cảnh Đồng, ngươi bây giờ làm sao biến ác độc như vậy? Chu Dục đem Viên Y hoàn toàn hộ tại sau lưng, ta cho ngươi biết, ta căn bản không có thích qua ngươi. Cố Thiển Vũ lạnh nhạt liếc qua Chu Dục, sau đó xuất kỳ bất ý vung tay liền cho hắn một cái vang dội cái tát. Nếu như là nguyên chủ ở đây, nàng nghe thấy Chu Dục những lời này, khẳng định sẽ phi thường thương tâm, bởi vì nguyên chủ thích Chu Dục. Đáng tiếc, hiện tại người đứng ở chỗ này là Cố Thiển Vũ, nàng ngoại trừ buồn nôn chính là buồn nôn, hoàn toàn không có một chút thương tâm. Chu Dục bị một tát này đánh mộng bức, chờ hắn lấy lại tinh thần, hắn giơ tay lên, định cho Cố Thiển Vũ một bàn tay. Nhưng là Chu Dục động tác không có Cố Thiển Vũ nhanh, Cố Thiển Vũ lại tại Chu Dục má trái trên, cũng vung ra một cái dấu bàn tay. Chu Dục kia gương mặt tuấn tú, một bên một cái dấu bàn tay, phi thường đối xứng, nhìn rất để cho người ta thư thái. Ân, không có mau bệnh, trông thấy Chu Dục bị đánh, Viên Y vội vàng đi tới, nàng một mặt đau lòng. A Dục, ngươi không sao chứ, cũng không phải giấy, ta còn có thể đánh nát. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, Cố Thiển Vũ xem thường, để Viên Y nhíu mày, ngươi đánh như thế nào ngươi, ngươi nói ta đánh như thế nào ngươi. Bạn gái của anh ta cùng bạn trai của ta ôm lại với nhau, ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào? Chúc mừng hai người các ngươi cùng một chỗ. Cố Thiển Vũ liếc qua Viên Y, Cố Thiển Vũ nói để Viên Y á khẩu không trả lời được, nàng mím môi, sau đó nhu nhu nhược nhược mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều là lỗi của ta, ngươi đừng đối A Dục tức giận. Chu Dục cầm Viên Y tay, Y, chúng ta không có sai, ta chính là yêu ngươi. Ta chỉ thích một mình ngươi. Cách chương.